Mèo trên lầu hoa dưới lầu, chương 6, góc truyện audio.com. Lâm Vi Vi đột nhiên cảm giác thế giới của mình trở nên khó tưởng tượng, có điểm giống như tiểu thuyết tác giả siêu nhân đương đại Giang. Hiểu lại chính là niên trường của cô, hơn nữa còn là hàng xóm trên lầu. Cô càng làm cho người ta cảm thấy khó hiểu chính là Lâm Mục lại còn nói rất thích cô. Đầu óc Lâm Vi Vi trống rỗng trong thời gian rất lâu, ngay cả chuyện khi nào mình và anh ta quyết định đi tới một quán cà phê cũng không biết. Đợi lúc cô phục hồi tinh thần lại thì Lâm Mục đang lấy tay chống cằm hướng về phía cô cười rực rỡ. Lâm Vi Vi đỏ mặt cúi đầu thấp xuống, giả bộ nhìn thức uống. Có chút hù dọa cô à? Không có, Lâm Vi Vi nhẹ nói. Thật cũng không phải bị hù dọa, chẳng qua là quá kinh ngạc thôi. Loại chuyện trùng hợp này cũng sẽ không xảy ra ở trên người của người bình thường. Thật ra thì cũng không tính là trùng hợp. Ngón tay thon dài trắng nõn của Lâm Mục đang nắm cái muỗng bằng bạc chậm rãi khuấy cà phê. Cô không thấy tò mò là tôi làm sao biết cô à, anh làm sao mà biết được. Lâm Vi Vi quả thật rất tò mò, anh ta làm sao biết cô thích Giang Hiểu đã lâu rồi còn đi lưu quá ngôn. Hà hà, thật sự là chờ Lâm Vi Vi hỏi thử, nhưng anh ta lại cười mà. Không nói chỗ hấp dẫn nhất, anh ta hài lòng nhìn bộ dáng Lâm Vi Vi ngơ, ngác nhìn mình, tôi biết cô ở tại FX cư xá, tôi biết điện thoại trong nhà của cô, tôi biết cô là người đứng tên sử dụng. Bởi vì 4 năm rồi. Cô cũng không đổi lại tên người sử dụng, bởi vì tôi là hội trưởng hội học sinh, bởi vì tôi thích cô. Niên trưởng, Vi Vi kinh ngạc nhìn Lâm Mục. Lâm Vi Vi lớn lên, thành tú tính cách điềm tĩnh từ lúc học cấp 3 đến khi lên đại học. Người biểu lộ tình cảm với cô cũng không ít, nhưng không có một người nào, không có một ai có thể giống như Lâm Mục, khiến cho tim của Lâm Vi Vi run rẩy. Cô ôm lấy ngực, cô có thể cảm thụ được trái tim nơi đó đang đập ra tốc. Niên trưởng, anh yêu thích tôi vì cái gì đây? Tôi thậm chí cũng không có cùng anh nói chuyện lần nào. Lúc cô học lớp 10 anh ta học lớp 12, cách 3 tầng lầu lớp học. Thời điểm cô ra, nhập hội, anh bắt tay cô xong liền lui ra phía sau giao lại cho lớp trẻ. Phía sau, đừng nhìn tôi như vậy, tôi tin tưởng việc vừa thấy đã yêu. Dĩ nhiên, tôi cũng là người đàn ông lãng mạn, công không cảm nhận được sao? Lâm Mục nhấp ngụm cà phê cười nói, tôi đối với cô vừa thấy đã yêu, lúc ấy. Đối với bộ dạng cô khóc sướt mướt đã không có chút sức miễn dịch nào. Sau đó ít nhiều gì cũng có chú ý tới cô, chỉ có điều không để cô biết mà thôi. Lâm Vi Vi buông thõng mi mắt xuống, nắm chặt hai tay khiến cho bộ dạng cô nhìn rất khẩn trương. Cô cũng không cần cảm thấy khó xử, đây chỉ là tôi tương tư đơn phương mà thôi, nếu như cô cảm thấy không có cách nào tiếp nhận vậy. Chúng ta cũng có thể làm bạn bè bình thường. Lâm Mục nhìn bộ dáng khó xử của Lâm Vi Vi thì cười khổ. Xem ra chính mình cũng không có mị lực, nhiều như trong tưởng tượng. Không phải vậy, Lâm Vi Vi ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Lâm Mục, trong lòng như bị điện giật lại cúi. Đầu thấp xuống, tôi rất thích Giang Hiểu, thích văn chương của anh ấy. Tiểu thuyết của anh ấy, anh vừa là Lâm Mục lại là Giang Hiểu. Đến lúc đó tôi có chút không phân rõ rốt cuộc là tôi thích Giang Hiểu hay là Lâm Mục. Vậy lúc cô thích Giang Hiểu thì tôi chính là Giang Hiểu, lúc cô thích Lâm Mục thì tôi chính là Lâm Mục. Lâm Mục rất chân thành nhìn, Lâm Vi Vi, cô có thể cho tôi một cơ hội không? Góc truyện audio.com, làm bạn gái của tôi thì sẽ có phúc lợi là tôi sẽ tiết lộ trước cho cô biết kết cục của bộ XXX, vốn là lời nói của Lâm Mục rất tuyệt vời, nhỏ dần kia đã hoàn toàn phá hỏng không khí. Lâm Vi Vi sửng sốt một chút rồi cười ra tiếng, khiến không khí giữa hai người không có lúng túng như lúc trước nữa. Vậy Lucy nhà anh có phải là anh sai nó tới nhà của tôi quấy rối hay? Không, Lâm Vi Vi có chút tức giận, nó luôn là đem nhà tôi phá hỏng, hết, đúng vậy à, là tôi sai nó làm. Lâm Mục thừa nhận tội, bởi vì tôi muốn cùng em có một cuộc gặp gỡ khó quên. 4 năm trước sau khi em đi, tôi liền một mực chờ cơ hội. Tôi nghĩ, sớm muộn có một ngày em sẽ về đây, tôi phải chiếm trước tiên cơ trước. Trở thành hàng xóm của em không có phát hiện những chữ cái trên chậu hoa mà anh đưa cho em có chữ cái ghép vần sao? Vậy em quả thật có chút ngốc nhưng mà anh không chê. Lâm Mục đáp ứng cho Lâm Vi Vi một ngày thời gian suy nghĩ, Vi Vi chờ. Về đến nhà xong thì trực tiếp chạy ra ban công, đem những bồn hoa Lâm Mục tặng dựa theo thời gian mà xếp thành hàng. Tôi thích em đã lâu rồi. Vi Vi sau khi đem chúng ghép lại với nhau thì có được những lời này. Khóe mắt Lâm Vi Vi không khỏi có chút ướt át. Bồn đầu tiên có chữ vô là Thiên Trúc Lan, hoa ngữ của nó là hạnh phúc khi ở bên cạnh em. Bồn thứ hai chữ si là Bạc Hà, hoa ngữ, nguyện gặp nhau lần nữa. Bổn thứ ba chữ S-U-A-N là Violet, hoa ngữ tình yêu đẹp vĩnh hằng, tôi rất thích em. Bổn thứ tư chữ Ni là Cốc Ba Tư, hoa ngữ thuần khiết. Bổn thứ năm chữ Hen là Hàm Tu Thảo, hoa ngữ ngượng ngùng. Bổn thứ sáu chữ Diêu là Lục La, hoa ngữ canh gác hạnh phúc. Bổn cuối cùng chữ Le là Chậu Hoa Tú Cầu, hoa ngữ hy vọng. Vành mắt Lâm Vi Vi đỏ lên gõ cửa Lâm Mục trên lầu. Tôi có tài đức gì để anh tốn nhiều tâm tư như vậy? Tới đúng lúc anh chuẩn bị bồn hoa thứ 8 rồi. Lâm Mục khom lưng, từ phía sau nâng một chậu hoa hồng còn chưa tới lúc nở ra. Không nhiều, không ít vừa đúng 11 cành. Lâm Mục cười, cách Trương,